Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 53, C53, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai muốn xem Việt sắp thì xem cái này nha, và như đã hứa với bạn Lolicon Pendragon, chép này Nico sẽ thành gái, nhưng tác lần đầu viết thế này nên chép này có thể hơi dở, mọi người thông cảm. Dù cho tác là nữ, tác cũng không rành lắm về nữ vì suốt ngày tác ngắm trai 2D nên không có nhiều kinh nghiệm viết về con gái đâu. Chép này hơn 1900 chữ nhé, dù sao cũng là ngoại truyện nên ngắn tí nhé. Popman, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường và việc Eri lèn vào phòng tôi ôm tôi chật cứng vẫn như vậy. Tôi, nhẹ nhàng, tách cô nàng ra khỏi người tôi, bước xuống giường, vào phòng tắm, rửa mặt mình. Sau khi lau mặt tôi nhìn vào mình trong gương, tóc tôi sao lại dài như thế này, sao mặt tôi lại giống con gái như thế? Tắc mi từ đầu đã giống rồi mèo trắng ạ, tôi đặt tay lên ngực mình. Không có gì thay đổi, nó vẫn như thế. Nhưng còn, bên dưới thì sao, tiêu rồi, cái đó, đâu rồi, sao lại biến mất rồi, còn cái thứ này là gì? Là của con gái, sao lại thành ra thế này, hôm qua còn bình thường mà. Eri mở cửa bước vào, cô nàng dụi dụi con mắt ngáp dài một cái. Chào buổi sáng, Nico. Chan, Eri, Nico, Chan, Eri chưa bao giờ gọi tôi mà có thêm bất kỳ kính ngữ hay biệt danh gì phía sau. Sao bây giờ lại nói như thế? Chào buổi sáng Eri, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức để chào buổi sáng Eri. Eri, cô có thể giải thích tại sao tôi lại là con gái được không? Giải thích cái gì mà giải thích, em từ trước đến giờ vẫn là con gái mà, kể từ lúc chị quen em thì em đã là con gái rồi. Eri, cái gì, lần đầu tiên tôi gặp Eri tôi đang ở giảng. Yuki, mà, nếu là, Yuki, thì không thể nào nhầm tôi là con gái được. Hôm nay em lạ thật đấy Nico. Chan, thôi chúng ta đi tắm nào. Eri, tắm, tắm gì, tất nhiên là tắm chung rồi. Hôm nay em lạ lắm đó. Eri, sau đó Eri nhất bổng tôi vào phòng tắm trong khi tôi không thể phản kháng lại sức mạnh của một tổng lãnh thiên thần. Ký ức lúc sau là ác mộng. Sau khi được ra khỏi phòng tắm, sức lực tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi định lấy đồ ra mặc thì Eri từ phía sau, cầm theo một bộ váy, hai mắt sáng quát mặc đồ cho tôi với tốc độ ánh sáng. Khi tôi kịp nhận ra thì Eri đã làm xong rồi, cô nàng cười thỏa mãn. Nico, chàng em đẹp lắm đấy, không hổ danh là đồ của Alice may mà. Eri, đúng thật, bộ đồ như thế này nếu muốn tìm thì chỉ có Alice làm thôi. Lạc đề rồi, làm sao mà tôi lại phải mặc bộ đồ này chứ, tôi không muốn, đây là đồ con gái mà. Thôi nào Nico, Chan, em mặc đẹp lắm, cười lên nào, đừng để cái mặt hầm hầm đó. Eri, ảnh minh họa cho Nico. Chan, con mắt bên trái phải là màu vàng nhé. Cái bộ đồ thuộc loại loli gothic này thì ai thích cho nổi. Tôi còn là con trai, đã từng là con trai đó. Nhưng làm sao một thằng con trai chỉ qua một đêm lại thành con gái. Tôi chưa từng nghe qua loại ma pháp hay ma thuật nào chuyển đổi giới tính, chỉ nghe qua là ma pháp ngụy trang thôi. Phải làm sao đây, tôi là con trai. Đã từng là con trai, tôi không thể chịu được cảnh này, tôi thực sự không muốn phải mặc đồ con gái. Chuyển cảnh, tôi chấp nhận sự thật, bản thân tôi là con gái. Tôi không muốn nói gì thêm nữa, não tôi hiện sắp quá tải rồi, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Tôi đang lên lớp dạy học cho tụi nhỏ, chúng thấy tôi đi vào và cư xử như bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Tôi bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ xảy ra. Nếu chuyện tôi chuyển giới mới xảy ra thì chúng phải hoảng hốt hay gì đó chứ không phải là bình tĩnh thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi hỏi Ray và Su thì họ nói là từ khi biết tôi đã là con gái rồi. Tôi đặt ra một giả thuyết thế này, khi tôi ngủ, linh hồn tôi đã bị dịch chuyển sang một thế giới song song hay có một người nào đó đã thay đổi ký ức của tất cả mọi người, nhưng tôi nghĩ giả thuyết 2 là ít thuyết phục nhất. Sinh hoạt của lớp vẫn diễn ra như bình thường, khoảng một tiếng đầu thì chúng tôi học, còn khoảng thời gian sau thì chúng tôi ra sân tập là luyện tập thực chiến. Đến giờ nghỉ trưa Kai vẫn đãi mọi người ăn như bình thường, nhóc ấy chắc là nấu với Kuro rồi. Nhưng Kai không ngồi ăn với tụi nhóc mà tiến về phía tôi. Tôi đang đứng ở gốc cây gần chỗ của tụi nhóc, Eri và Bahamut trong thế giới này, chưa đến tìm tôi vì chúng tôi hôm nay nghỉ sớm hơn một chút. Nico, Nê, chị có muốn ngồi ăn với em không? Phụt, Kai à, em làm ơn đừng có vừa nói vừa đỏ mặt như thiếu nữ được không, và cũng đừng có gọi anh là chị, anh không quen đâu. Được thôi, thật ư, vậy chị ngồi với em nhé. Kai, thế rồi Kai nắm lấy tay tôi kéo tôi đi lại chỗ tấm thảm trải trên đất ngay chỗ tụi nhỏ ngồi ăn trưa. Khoan, con gái mặc váy thì nên ngồi thế nào cho đúng. Tuy là tôi là người của thế giới khác, nhưng không có nghĩa là tôi phải làm điều gì không phải với tôi của. Thế giới này, trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Ca nhấc eo tôi lên, em ấy ngồi xuống, để tôi ngồi vào lòng em ấy. Thấy mấy bức hình trên không, Kai đang ôm Nico kiểu vậy đó mà Nico ngồi hết trong lòng Kai luôn, tại ảnh. Chỉ nhỏ con, và tưởng tượng tí đi tác không tìm thấy bức hình nào được hơn hai bức này, làm ơn đừng quan tâm cái tay. Wow, cái gì vậy, Kai cho anh xuống, Nico, nê chị đừng đỏ mặt chứ và cũng đừng nói mình là anh nữa, chị là con gái, ngồi thế này. Dễ chịu hơn, Kai, đó mới là vấn đề, cho a chị xuống. Không đâu, Kai, thế là Kai đút vào miệng tôi một miếng bánh ngọt. Tính bịt miệng anh à em, làm đúng rồi đó, Kai vẫn cứ đút tôi thêm vài miếng cho đến khi hết dĩa thì thôi. Đáng lý nó phải là tráng miệng chứ, sao lại là khai vị. Đút xong dĩa bánh thì em ấy lại lấy thêm đồ ăn đút cho tôi. Có gì đó sai sai, sao Kai lại đút cho tôi, sao tụi nhỏ không nói gì mà chỉ cười rồi ăn tiếp. Sao Kai lại có hành động như thể em ấy đang chăm sóc cho một động vật nhỏ hay con của em ấy mà nó lại được áp dụng lên tôi. Tại sao lúc tôi ngồi lên người của Kai, em ấy đút tôi ăn em ấy lại cười hạnh phúc thế? Quá nhiều thông tin cần phải giải quyết. À Kai, nhóc lại giành chỗ trước nữa. Eri chạy từ xa đến vò đầu Kai. Eri của, thế giới này, là một người năng động như thế à, nếu là Eri của thế giới khác, thì cô nàng rất ít khi tiếp xúc với học viên nhưng cô nàng vẫn được học viên yêu quý. Kai trả chỗ cho chị. Eri. Không, Nico, nê là của em, Kai, hai người đó cãi nhau, Kai của thế giới khác, hiền queo không dám làm phật lòng ai mà nhóc ấy thương giờ đây đang cãi nhau với Eri. Thế giới song song quả là phi thường nhỉ, mà Kai ơi, thả anh ra đi, em ôm chặt quá, anh thở không nổi. Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, tôi không phải của ai hết, hai người còn cãi nhau là tôi giận. UMH, xin lỗi, Eri, em xin lỗi Nico, nê, Kai, tốt giờ, Kai em còn bánh đó không? Còn ạ, Kai, cho a chị thêm đi. Vâng, Kai, Kai tươi cười vẫy đuôi, em ấy lấy từ túi không gian ra thêm mấy cái bánh ngọt. Nói thật Kai làm bánh ngọt là ngon nhất đó, ngon hơn cả tôi làm luôn. Nhưng Kai à, em không nhất thiết phải đút anh ăn đâu. Kai để a chị tự ăn là được. Nico, nê để em làm cho. Không lẽ chị ghét, Kai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Kai xìu xuống, mắt hơi đỏ đỏ. Không lẽ em ấy sắp khóc. Không, chị không ghét, em cứ tiếp tục đi. Sau khi tôi nói xong, Kai vui vẻ trở lại, bộ em là cún hay sao mà tâm trạng thay đổi nhanh thế? Mà sói là họ hàng của cún mà. Còn Eri thì ấm ức ngồi cạnh tôi và Kai nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn. Cô nàng muốn thịt tôi à hay chỉ muốn ôm tôi thôi? Bahamut giờ mới đến, nhóc ấy nhìn tôi và Kai mỉm cười rồi đến bên Eri ngồi xuống ăn với mọi người. Hết giờ nghỉ trưa Eri và Bahamut trở lại với công việc. Tôi tiếp tục bài huấn luyện cho tụi nhỏ, dù thân thể này là của tôi ở thế giới này, nhưng tôi không được để bọn nhỏ bỏ bài tập luyện chứ. Tập đến chiều, đứa nào đứa nấy mặt mày quần áo lấm lem. Tôi cho dừng và cả lớp chuẩn bị giải tán, tôi chuẩn bị về ký túc xá thì nhóm con gái chạy lại kéo tôi đi. Chúng định làm gì vậy? En có chuyện gì vậy? Chuyện gì là sao? Bình thường sau giờ học chúng ta sẽ đi tắm cùng nhau mà. En, Nico, Chin hôm nay lạ lắm nha. Alice, tớ cũng thấy vậy, Fumi, đúng thế, Tiêu, từng học viên nữa đưa ra ý kiến, đúng là vậy mà tôi hiện tại đâu phải là tôi của thế giới này, nhưng lúc nãy em nói là, tắm chung, à, không chịu đâu, tại sao chứ, sao con gái lại thích tắm chung như thế, cho tôi ra đi tôi không muốn, nhưng tụi nhóc lấy đâu ra sức lực mà kéo tôi vậy, không thoát được, tôi không muốn, nếu chúng biết tôi là con trai, linh hồn là con trai thì chúng sẽ phản ứng thế nào, không. Không muốn, Agrah, ha, ha, ha, thở dốc đó không phải là cười đâu. Tôi nhìn xung quanh, trời đang tối, Eri đang ôm tôi ngủ ngon lành, cảnh vật xung quanh là phòng tôi. Tôi đang ở trong phòng. Khoan, vậy tôi là con trai hay con gái? Tôi đưa tay lên ngực nó phẳng như sân bay. Còn bên dưới thì sao? Tôi đặt tay lên, nó đây rồi, tôi lại là chính mình. Vậy lúc nãy có lẽ chỉ là mơ thôi nhỉ? Nó chỉ là mơ, mơ gì mà chân thật vậy? Nhưng cứ nghĩ nó là mơ là được, chỉ là mơ, cách chương.